Chương 59, thế nào ngủ? Trung quản gia là lão thái thái tâm phúc, tự nhiên cũng biết thiếu gia nhà mình cái bệnh lạ này, giờ phút này đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc. Lão phu nhân, chuyện này lão thái thái trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi, chậm bước chân lại, dè đặt đi tới trước mặt hai người. Thấy lão thái thái đến rồi, Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà muốn đứng dậy, lại bởi vì Tư Dạ Hàn dựa vào chính mình không có thể đứng lên. Bà nội Lao Thái Thái sắc mặt phức tạp nhìn lấy ở nàng sau khi đến gần, vẫn không có phản ứng cháu trai, Hoản Hoản tiểu cửu hắn Diệp Hoản Hoản sợ hãi người khác thức dậy tức, mới vừa rồi tự nhiên không dám kêu tỉnh hắn, vào lúc này thấy Lao Thái Thái tới, mới nhẹ nhàng đẩy một cái người bên cạnh, Tư Dạ Hàn, tỉnh lại đi dựa vào nàng ngủ say nam nhân đột nhiên. Bị đẩy một chút, đẹp mắt chân mày nhất thời nhíu cháo, nguyên bản bình tĩnh nhu hòa ngủ cho dính vào một lần khói mù. Dường như rất là bất mãn. Lão thái thái nhìn chằm chằm cháu trai ngủ cho, bởi vì quá mức kích động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. "Đừng Hoản Hoản à, đừng cứ gọi hắn rồi, để cho hắn ngủ một lát mà đi, đứa nhỏ này bình thường ngủ quá ít." Tư Dạ Hàn nhướng mày một cái, Diệp Hoản Hoản cũng đã bị dọa sợ đến trái tim nhỏ thẳng run lên, nàng cũng không muốn đụng đại ma đầu nghịch lân, nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Một bên theo bản năng cùng lần trước như thế dùng tay nhỏ sờ tóc của Tư Dạ Hàn một cái an ủi, một bên âm thanh rất nhẹ mà mở miệng nói, vậy có tấm thảm sao hắn như thế ngủ, sợ là sẽ phải cảm lạnh. Có, Lao Trung, ngươi đi cầm. Lao Thái Thái vội vàng nói. Ừ, Trung quản gia rất nhanh liền cầm một nhóm phẩm chất êm ái màu xám nhung thảm tới. Cảm ơn Trung thúc, Diệp Hoản Hoản nhận lấy tấm thảm, sau đó thay Tư Dạ Hàn đợi lại. Bởi vì nàng trấn an. Giờ phút này Tư Dạ Hàn lông mi đã lần nữa giãn ra, lần nữa ngủ say. Lão thái thái rất sợ đã quấy rầy cháu trai, cùng Diệp Hoản Hoản nháy mắt, sau đó liền dẫn quản gia đồng thời lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, Lão thái thái căn bản là không có đi xa, Tư Dạ Hàn ngủ bao lâu, nàng liền ở tại chỗ đứng bao lâu, nhìn lấy cháu trai ngủ mặt, cặp mắt thẳng phiếm hồng. "Lão Trung, ngươi đi đem Hứa Dịch còn có Mặc thầy thuốc đều kêu đến cho ta." "Vâng, lão phu nhân." Trung quản gia lập tức lĩnh mệnh đi gọi người. Mạc Huyền cùng Hứa Dịch đều ở tại nhà cũ, bị triệu đến sau, lập tức theo trung quản gia đi tới trong sân. "Lão phu nhân, ngài gọi y ta." Mạc Huyền hơi nghi hoặc một chút, lão phu nhân vào lúc này không phải là hẳn là ở thấy tương lai cháu dâu sao, vào lúc này gọi hắn tới làm gì? Một bên Hứa Dịch đồng dạng cũng là không hiểu. Lão thái thái sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Huyền, "Trước ngươi nói với ta, tiểu cựu tình huống gần đây rất không xong. Thôi miên tỷ số thất bại càng ngày càng cao, thường xuyên liên tục chừng mấy ngày đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, thật sao lại nhắc tới cái này nặng nề vấn đề?" Mạc Huyền sắc mặt hơi chăm chú gật đầu, "Đúng thế." Lão thái thái nghe vậy, hướng phía cách đó không xa chỉ, "Vậy ngươi nói cho ta biết, bây giờ đây là chuyện gì xảy ra?" Mạc Huyền không hiểu hướng phía Lão thái thái chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó càng nhìn đến, Tư Dạ Hàn lại dựa vào trên thân Diệp Hoản Hoản, ngủ say. Mạc Huyền nhất thời sững sờ, "Chuyện này ta mới vừa đi chắc chắn qua, tiểu cựu ngủ thiếp đi, hơn nữa ta một mực ở nơi này nhìn lấy, hắn đã ngủ nửa giờ." Lão thái thái mở miệng nói. Mạc Huyền nghe vậy càng kinh ngạc, Tư Dạ Hàn lại đang không có hắn thôi miên tình huống, chính mình ngủ thiếp đi bên cạnh Hứa Dịch cũng kinh ngạc một chút. "Cựu thiếu gia là ngủ như thế nào?" Mạc Huyền lập tức vội vàng hỏi. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba, quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ truyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thẻn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nhà.